Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54, Tần Hiệp Đạo đánh giả. A, tứ phương các trung, Tình Hà trực tiếp bưng kín con mắt của mình. Dương Diễm cũng không kém. Ở Tần Hiệp Đạo đưa tay đưa về phía chảo dầu trong nháy mắt. Phản xạ có điều kiện nhắm lại con mắt, còn đem đầu ngửa ra sau rồi ngưỡng. Phảng phất là có người nắm tay mình đưa vào chảo dầu như thế. Lang Quân, không muốn a. Liền Lầu Hai Tình Hà bọn người bị giật mình. Chảo dầu phụ cận Dĩnh Nhi thì càng thêm không cần nói. Chỉ thấy nàng hô to một tiếng, trực tiếp xông về phía Tần Hiệp Đạo, muốn đem tay hắn từ trong chảo dầu kéo lên. Bất quá, để cho nàng ngoài ý muốn là, Tần Hiệp Đạo tay một chút chuyện cũng không có. Ngược lại nắm một cái đồng tiền. Này tản ra vị chua đồng tiền, đem Dĩnh Nhi cho nhìn ngây người. Đồng tiền ta đã lấy ra, ngươi 10 sâu tiền đâu? Tần Hiệp Đạo cười híp mắt nhìn đạo sĩ. Quả nhiên, đối phương há miệng, cuối cùng lời gì cũng nói không ra. Không có cách nào đụng phải một cái như vậy lăng đầu thanh. Cần tiền không cần mạng, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn thường tiền. Bằng không đây, nói với mọi người ra trong chảo dầu bí mật sao? Kia mình còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại rời đi Tây Thị sao? Lang Quân tốt dũng khí, thân thủ được rồi, một thân công phu so với lão đạo ta cũng không kém bao nhiêu rồi. Mặc dù là lần đầu tiên đụng phải tình huống như vậy, bất quá vị đạo sĩ kia nhưng cũng rất nhanh thì chuyển đổi lại mình tâm tình. Làm bộ như một bộ bội phục dáng vẻ, thực ra nhưng trong lòng thì không biết đem Tần Hoài đạo tổ tông thăm hỏi bao nhiêu lần. Đừng nói nhảm, đưa tiền. Tần Hiệp Đạo cảm thấy hôm nay không đem lão đạo này bằng hiệu đập. Liền xin lỗi trong nhà được mời trở về lá bùa. Lão tứ, cho vị này lang quân 10 sâu tiền. Mặc dù trong lòng nhức nhối vô cùng, nhưng là đạo sĩ kia lại cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đưa tiền. Ồ, đại nương tử, kia dê xồm tay thật giống như không có chuyện gì. Tứ phương các trung, Tình Hà đợi một hồi lâu cũng không có nghe được tiếng kêu thảm thiết. Không nhịn được trợn mở con mắt, không việc gì liền có thể, vừa mới làm ta sợ muốn chết. Dương Diễm khuôn mặt nhỏ nhắn còn có chút trắng bệch, không nhịn được lấy tay vỗ một cái ngực, đưa tới một trận gợn sóng. Mặc dù nàng khó chịu Tần Hiệp Đạo, nhưng là dầu gì là mình ân nhân cứu mạng, nàng tự nhiên cũng không hy vọng thấy Tần Hiệp Đạo tay bị dầu nổ bị thương. Kỳ quái, kia dê xồm chẳng lẽ cũng sẽ đạo thuật? Lại có thể từ sôi sùng sục trong chảo dầu lấy ra một cái đồng tiền. Thật sự là quá khiến người ngoài ý rồi. Tình Hà cau mày, nghiêng cổ, trong đầu dùng sức muốn tìm một cái phù hợp suy luận giải thích. Đáng tiếc, đợi xuống phía dưới Tần Hiệp Đạo trong tay đã nhận lấy một đại túi đồng tiền. Nàng cũng còn không có nghĩ ra một cái như thế về sau. Hôm nay tới nhiều như vậy cổ động chăm họ. Trong các ngươi nhất định là có một số người trên người là có chút chứng bệnh là ở lâu không dứt. Thực ra cái này không quái lang trung kỹ thuật không cao siêu. Muốn trách thì trách có yêu tà làm loạn. Ai thân thể không thoải mái. Có thể đứng ra. Lão đạo ta hôm nay phát từ bi. Miễn phí giúp ngươi trừ tà. Hít thở sâu một hơi sau đó. Vì tổn thất 10 sâu tiền mà nhức nhối lão đạo. Bắt đầu một vòng mới tác quái. Thần tiên sống, ta hiện năm đã 3 lần bị bệnh liệt giường rồi. Lần này đến bây giờ còn không có tốt lanh lẹ. Nếu không ngài giúp ta xem một chút trên người có phải hay không là có yêu tà làm loạn. Trong đám người, khẳng định không phải mỗi người cũng như vậy thân thể khỏe mạnh. Lão đạo sĩ chẳng qua chỉ là thuận miệng ném đi ra một cái lý do. Lập tức thì có trăm họ xẹt tới. Không thành vấn đề. Lão đạo ta làm cho người ta xem bệnh, không có hiệu quả là tuyệt đối sẽ không thu tiền. Cho dù là có hiệu quả rồi, tiền xem bệnh bao nhiêu tất cả đều là tùy ý. Mắt thấy một tên bệnh thoi thóp người trung niên đứng dậy, lão đạo khắp khuôn mặt là nụ cười. Tiếp đó, đã đến hắn biểu diễn thời khắc, chỉ thấy hắn nắm một đem đào mộc kiếm, làm ra vẻ giả bộ dạng ở nơi nào vòng tới vòng lui. Ngoài miệng lẩm bẩm: Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh, kia một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng. Rất nhiều trăm họ thật đúng là cho là mình đụng phải một cái thần tiên sống. Được rồi, bây giờ ta đã đem yêu tà trấn áp tại tờ giấy này lên. Đợi một hồi đem nó vùi đầu vào lửa cháy hừng hực bên trong. Mọi người là có thể thấy yêu tà tung tích. Lão đạo nói xong, từ trong ngực móc ra một tấm hoàng tự, vòng quanh đám người đi một vòng, để cho trước mặt mọi người đều có thể nhìn rõ sở giấy vàng. Phía trên này bây giờ nhìn đi lên không có gì cả chứ. Nhưng là thực ra đã ẩn chứa yêu tà rồi. Đợi một hồi đem yêu tà đốt sau khi chết, ngươi triệu chứng dĩ nhiên là sẽ hóa giải. Quá tầm vài ngày là có thể khỏi rồi. Lão đạo vòng vo một vòng, trở lại bệnh yếu người trung niên trước mặt. Đa tạ thần tiên sống. Vậy thì cho ta nhìn xem rốt cuộc là cái gì yêu tà ở xâm nhập ta đi. Không thành vấn đề. Mọi người trợn con mắt lớn nhìn kỹ. Lão đạo nói xong, lập tức liền đem kia trương giấy vàng đặt ở trên ngọn lửa phương. Chờ đến tờ giấy lửa cháy trong nháy mắt đó, phụ cận trăm họ lập tức liền phát hiện trên giấy vàng xuất hiện một cái ác quỷ ảnh tử. Lần này lập tức liền mọi người chấn trụ, đặc biệt là cái kia bệnh thoi thóp người trung niên, càng là vừa sợ vừa hù dọa. Bất quá, kèm theo giấy vàng hóa thành cho bụi, người trung niên tâm tình nhưng là kích động. Thần tiên sống, đa tạ ngài giúp một tay. Nho nhỏ tâm ý, bất thành kính ý. Lúc này, người trung niên lập tức từ trong ngực móc ra mấy đồng tiền. Bần đạo làm cho người ta làm phép, đều là một đồng tiền cũng không thu. Ta không thể hư rồi quy củ. Lão đạo thấy người trung niên trong tay kia mấy văn khai nguyên thông, bảo, rất là đại khí nói, đây chỉ là ta một chút xíu tâm ý, không tính là dở quy củ đây. Người trung niên thấy lão đạo không lấy tiền, lại móc trong ngực ra một cái đồng tiền. Mười mấy đồng tiền trong tay hắn, để cho lão đạo rất là ghét bỏ. Hôm nay cách làm thời gian tương đối dài, vừa mới mặc dù trừ rớt một cái ác quỷ, bất quá cũng không xác định có phải hay không là trừ sạch sẽ. Này vị thí chủ ngươi sau khi trở về vẫn là phải lưu ý nhiều mới được. Lão đạo vẫn không có nhận, lấy người trung niên trong tay đồng tiền. Vừa mới chính mình bỏ ra 10 sâu tiền, bây giờ thu tiền thời điểm nhưng là chỉ có 10 mấy đồng tiền. Khi nào mới có thể trở về bản A? Chuyện này, người trung niên một trận quấn quýt. Bất quá, rất hiển nhiên, lão đạo lời nói đem hắn hù dọa. Một khối này bạc vụn, hẳn trị giá tam sâu tiền. Đây là ta một chút tâm ý, cho đạo quan một điểm tiền nhang đen, tuyệt đối không tính là hư rồi quy củ. Xin thần tiên sống ngài sẽ giúp ta khu một khu ác quỷ. Nếu là thí chủ ngươi tấm lòng thành, kia bần đạo liền thay đạo tôn nhận. Lần này, lão đạo tay chân phi thường nhanh nhẹn từ người trung niên trong lòng bàn tay đem bạc vụn cho móc tới. Sau đó trong nháy mắt cũng không biết nhét vào chỗ nào. Đầu năm nay, kim ngân còn không phải tiền, nhưng là ở đại tông giao dịch trong quá trình, đã có thương gia đem nó chiết toán thành đồng tiền giá trị tới sử dụng rồi. Lão đạo hiển nhiên cũng là biết hàng, biết này bạc vụn nhưng là so với kia một cái đồng tiền giá trị tiền nhiều hơn. Bằng không, hắn cũng sẽ không ở người trung niên còn không có hoàn toàn buông tay thời điểm, liền từ lòng bàn tay hắn trung đem bạc vụn cho móc đi nha. Lạc túi vì an a. Bằng không ai biết đợi một hồi có phải hay không là có gì ngoài ý muốn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.